Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1861, chương 1861. Góc truyện audio.com, ngay tại một đám lao dịch tranh nhau chen lấn đặt cược Lucius thời điểm, bỗng nhiên có cơ linh gia hỏa phát hiện một việc. Chỉ thấy những cái kia cùng Hoắc An cùng một chỗ được đưa đến nơi này đô hộ phủ đám binh sĩ thế mà từng cái mang theo thần bí ý cười, lén lén lút lút tại mua Chu Diệp thắng tiền đánh cược. Cái này khiến bọn gia hỏa này trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Chẳng lẽ nói cái kia dáng người nhìn có chút nho nhã yếu đuối nam nhân kỳ thực là một cao thủ hay sao? Có ngày bình thường cùng đô hộ phủ quan hệ không tệ gia hỏa, liền lén lén lút lút tiến tới bên cạnh của bọn hắn. Vấn đạo các ngươi vì cái gì mua nam nhân kia thắng A, chẳng lẽ hắn rất lợi hại phải không? Ha ha ha, làm sao có thể, một cái gia hỏa vừa định nói. Chuyện, liền bị bên cạnh hắn huynh đệ bắt được quần áo tiếp đó cười to nói, ngươi nhìn lang quân nhu nhược kia bộ dáng, cũng không giống là một cái có thể đánh đó A, cho nên A, chúng ta đây chẳng qua là đang mua hữu tình chú mà thôi. Dù sao tất cả mọi người như vậy quen thuộc, không mua lang quân tiền đánh cược đó thật là rất xin lỗi lang quân A, không sai không sai. Ai, hữu tình hại chết người A, không có cách nào, lang quân trước đó chờ chúng ta không tệ, lúc này không ủng hộ hắn, chúng ta ủng hộ ai vậy? Nói không sai, là huynh đệ liền muốn mua lang quân thắng lợi. Nói tới chỗ này, cái kia đô hộ phủ đại hán một cái nắm ở đi qua tìm hiểu tin tức ca môn bả vai, uy hiếp nói, đã ngươi hỏi, chúng ta cũng nói cho ngươi biết. Đi, mua hai chú lang quân thắng lợi tiền đánh cược tới, bằng không? Hừ hừ, nói xong, đại hán còn nắm quả, đấm một cái, một bộ nếu không thì khách khí bộ dáng. Hữu tình chú, các ngươi cùng hắn có hữu tình, ta cùng hắn cũng không có gì giao tình, ta dựa vào cái gì mua của hắn hữu tình chú. Nghĩ tới đây, anh kia dùng sức vặn bung ra tráng hán bắt lấy chính mình bả vai đại thủ, đánh cực về đánh cực, giao tình thì giao tình. Vừa nói, anh kia nhanh như chớp chạy về phía nhạn đầu bắt đầu phiên giao dịch tập trung điểm. Hét lớn, ta đè Lucius tướng quân thắng. Còn lại mấy cái bên kia còn tại ngắm nhìn người, vừa nhìn thấy cái này tìm hiểu tin tức đều đè Lucius, đừng hỏi nữa, người trẻ tuổi kia tuyệt đối không đùa. Thế là cũng đều nhao nhao chạy lên tiến đến, đè Lucius tướng quân chú. Ha ha, nhìn thấy loại tình huống này, mấy cái đô hộ phủ đại hán nhìn nhau nở nụ cười. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, mà giờ khắc này, tại đám người trung ương, Chu Diệp cùng Lucius cũng đã nhìn nhau mà đứng. Lucius cầm trong tay chính mình rôm đoàn kiếm, nhìn xem Chu Diệp. Vũ khí của ngươi đâu? Ách, ta không có mang vũ khí. Chu Diệp lúc này mới phát hiện, giống như chính mình quên sớm một chút đem vũ khí lấy ra. Cái này mẹ nó liền lúng túng, bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi đột nhiên từ trong vòng tay xách ra một thanh trường đao tới, vậy coi như chuyện gì? Dùng ta à, Hoắc An cười đi tới, đem của mình kiếm đưa tới. Đối với một cái chiến sĩ tới nói, vũ khí trong tay hắn thì tương đương với là hắn sinh mạng thứ hai, dễ dàng thì sẽ không cho người khác mượn. Mà Hoắc An chịu đem vũ khí của mình cấp cho Chu Diệp dùng, rõ ràng. Hắn là đem Chu Diệp coi là loại kia có thể sống tử tướng theo huynh đệ. Cái kia, Hoắc lão đại, ngươi muốn cho ta đánh tới loại trình. Độ đó, Chu Diệp một bên tiếp nhận kiếm tới, một bên thấp giọng hỏi. Dùng toàn lực để cho hắn cảm thụ một chút chúng ta đại hán cao thủ thực lực chân chính. Hoắc An cũng là xấu tính, dù sao cũng là tỷ thí, sẽ không náo ra nhân mạng tới, như vậy hắn không ngại nhường Lucius cảm thụ một chút chính mình đã từng cảm thụ qua tuyệt vọng. Không có vấn đề, Chu Diệp cười gật đầu nói, toàn lực, đương nhiên không có khả năng dùng toàn lực, nếu như Chu Diệp thật sự dùng toàn lực mà nói, toàn bộ vũ trụ đều chịu không được. Thình, Chu Diệp cầm lấy Hoắc An trường kiếm ôm sách trọng lượng tiếp đó cầm chuôi kiếm, hướng về phía Lucius làm một cái thủ hiệu mời. Thình, Lucius những ngày này cũng không có ở đây bạch chờ, ít nhất, hắn học xong không thiếu tiếng Trung từ ngữ, liền bao quát cái này thỉnh chữ. Chỉ thấy Chu Diệp, cầm trong tay chuôi kiếm tùy ý đứng ở nơi đó, dưới chân bất đinh bất bát nhìn giống như toàn thân cũng là sơ hở. Mà Lucius cũng không dám sơ suất, hắn tin tưởng Hoắc An thì sẽ không lừa gạt mình, tất nhiên Hoắc An nói, Chu Diệp rất mạnh, như vậy Chu Diệp liền nhất định có chỗ hơn người. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, một tay hướng về phía trước hư đương, phần eo hơi hơi chắp lên, dưới chân hướng về Chu Diệp từng điểm tới gần. Loại này bộ pháp chính là ổn thỏa nhất, tiến có thể công lui có thể thủ. Hơn nữa tay trái hắn trên cổ tay bằng sắt hộ hoàn, thời khắc mấu chốt cũng có thể vì hắn ngăn cản một chút tổn thương, trên thực tế, loại này chiến pháp càng thích hợp thuẫn binh. Bất quá tự động Lucius lên làm Hắc Ưng quân đoàn tướng quân sau, đã rất lâu không sử dụng tấm chắn. Mọi người thấy Lucius bước chân, không khỏi gật đầu một cái. Cái này xem xét chính là trải qua chiến trận lão thủ A, khi mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Chu Diệp trên người thời điểm, lại bị thân hình của hắn cho làm cho một hồi bất đắc dĩ. Gia hỏa này, vẫn là mang theo kiếm cứ như vậy đứng ở nơi đó thoải mái nhàn nhã bộ dáng, ngươi lại nhìn chân của hắn, CMN. Hàng này còn tại nhàn nhã run chân đâu? Gia hỏa này thật là một cao thủ sao? Cơ hồ tất cả không biết Chu Diệp người, trong đầu đều xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Mọi người thường nói cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không? Cái này quanh năm luyện võ xuất thân người, ngồi nằm hành tẩu, đều có như vậy một cỗ khí thế cùng tư thái, nhưng mà... Tại Chu Diệp trên thân, bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì luyện võ qua vết tích. Đây là cái quỷ gì? Nhìn hoàn toàn chính là... Một cái lớn ngoan đồng đi. Vừa mới tìm đô hộ phủ người tìm hiểu tin tức ra hỏa còn tại âm thầm may mắn lấy, may mắn không có đặt chật người A, bằng không liền thiệt thòi lớn. Ở đây phục lao dịch tích lũy chút tiền riêng dễ dàng sao? Mà lúc này đây, Lucius cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn thấy Chu Diệp toàn thân khắp nơi cũng là sơ hở, đến cùng hắn có phải hay không Hoắc An nói tới cao thủ. Bây giờ Lucius trong lòng cũng có chút không xác định, bất kể có phải hay không là thử qua sau đó mới biết được. Nghĩ tới đây, Lucius nhịp bước dưới chân đột nhiên tăng nhanh đứng lên. Cả người hắn giống như báo săn, hướng về Chu Diệp liền vọt tới. Nhìn thấy loại tình hình này, cơ hồ tất cả đô hộ phủ người đều ở đây cười a a, Lucius phải xui xẻo. Đây là trong đầu của bọn họ thống nhất ý nghĩ, các ngươi, thật sự cho là lang quân gầy yếu tiện tay không trói gà chi lực. Các ngươi thật sự cho là lang quân tùy ý đứng ở nơi đó, liền đến chỗ là sơ hở. Lang quân sẽ để cho các ngươi biết biết, cái gì gọi là lấy lực phá xảo, cái gì gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Quả nhiên, đối mặt xông tới Lucius, Chu Diệp khóe miệng kéo ra một nụ cười. Thời La Mã cổ đại tướng quân đâu, có ý tứ, liền dứt khoát lấy lực áp người tốt. Quyết định chú ý Chu Diệp nhẹ nhàng nâng lên trường kiếm trong tay của mình. Cách chương,